Miêu Chảm Miêu Đao, Miêu Kiếm và vài vị thánh tôn khác lập tức biến sắc. Vì bọn họ đã biết người tới là ai. Người này xuất hiện có khả năng mang đến tai họa, có thể nói cũng không kém Đoạt Thiên Chi Chiến là bao, thậm chí còn khủng bố hơn nữa. Sau đó, một thanh âm u ám vang lên. Tà quân phủ khai phủ chuyện lớn như vậy, bản tôn sao có thể không đến giúp vui chứ? Cửu U Thập Tư Thiếu đến chúc mừng, tà quân chủ Quân Mạc Tà có thể xuất hiện không? Cửu U Thập Tư Thiếu, sát tinh này là cao thủ được công nhận mạnh nhất lúc bấy giờ, hắn cũng đến đây sao? Thập Tư Thiếu huynh, nếu đã có lòng đến bản phủ sao không vào uống một chén rượu nhạt? Bản phủ đã chuẩn bị rượu ngon, ý Thập Tư Thiếu huynh. Thế nào? Mạc Tà trầm giọng nói. Rượu của ngươi đương nhiên rất ngon, nhưng có người đáng ghét ở đây. Uống hay không uống cũng vậy thôi. Thanh âm của Cửu U Thập Tư Thiếu mờ mờ ảo ảo, lúc ở Bắc Nam chốc lát lại chuyển sang Đông Tây, dường như theo bốn phương tám hướng chuyển đến, sau đó mới tập trung lại ở chính giữa, hình thành một câu nói đầy đủ, nhưng người nghe vẫn có thể nghe được rõ ràng, thậm chí cảm nhận rõ ý tứ hàm xúc âm u kia. Ha ha, nếu Thập Tư Thiếu huynh không muốn hiện thân, bổn tọa ngay tại đây kính ngươi một vò rượu, đại biểu lòng thành. Trong đại sảnh, trên đài cao ở trung tâm, một vò rượu đột nhiên phanh một tiếng tan vỡ, rượu chảy xuống, nhưng còn chưa chạm đất thì đã biến thành một thanh trường. Góc truyện audio.com, kiếm ở trong không khí ngưng động hồi lâu, sau đó bỗng nhiên bay lên, giống như tia chớp bay thẳng ra ngoài cửa đại sảnh. Kiếm rượu lập tức biến mất rồi sau đó mới vang lên một tiếng vỡ xoảng. Đây là huyền công gì vậy? Lại là loại huyền công nào vậy? Mọi người ở đây đều hoảng sợ biến sắc. Trong mắt Miêu Chảm lóe lên ánh sáng, nhìn về hướng rượu bay đi, hình như có chút đăm chiêu. Hồi lâu, bên ngoài truyền đến tiếng tán thưởng của Cửu U Thập Tư Thiếu. Quả nhiên giống như lời đồn, hào tử, uống rồi mới biết càng hơn cả đời đồn. Quân tiểu tử, ngươi còn không ra. Mạc Tà nhếch miệng cười, nói. Chẳng lẽ Thập Tư Thiếu huynh đến chúc mừng, cũng chỉ là chúc mừng suông thôi sao? Tặng một phần lễ vật, bổn tọa lập tức xuất hiện. Mọi người đều im lặng. Sát tinh như Cửu U Thập Tư Thiếu đến chúc mừng, không quấy phá là tốt rồi, còn dám đòi lễ vật nữa sao? Trong thiên hạ có mấy người dám nói vậy chứ? Người cư nhiên không biết chừng biết mực dám công khai muốn lễ vật. Cửu U Thập Tư Thiếu đứng bên ngoài nghe vậy có chút xấu hổ, xem ra tên này vốn không hề chuẩn bị sẵn lễ vật rồi. Lễ vật, thanh âm Mạc Tà rất kiên quyết, rất có ý, nếu ngươi không tặng quà ta sẽ không đi ra. Một thanh Cửu U Hàn Nhận, làm quà mừng khai phủ. Bên ngoài vang lên một tiếng oanh, sau đó một tia sáng đen phát ra thanh âm giống như tiếng sấm bay vào, khí đen lượn lờ, giống như cửu u long đằng. Một quả cầu ánh sáng màu đen ẩm vang bay lên, xẹt ngang qua, rồi bay thẳng vào. Đến trung tâm, ánh sáng đen tan ra, hóa thành một lưỡi kiếm sắc bén dài nhỏ như chiếc đũa, sau đó cắm thẳng lên trên đài cao. Mọi người không thể tin được tiếng động kinh thiên động địa lúc nãy lại do một thanh trường kiếm mỏng manh này tạo thành. Keo kiệt, đường đường là Cửu U Thập Tư Thiếu mà chỉ tặng chút đồ này nọ thôi sao, mất mặt quá. Mọi người nghe thấy giọng điệu khinh bỉ của Quân Mạc Tà vang lên, sau đó một thiếu niên áo trắng khuôn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng đột ngột xuất hiện trên đài cao, áo khoác dài bay theo gió. Ngay sau đó, thiếu niên áo trắng khẽ cười rồi tiến ra khỏi đại sảnh. Bước chân chậm rãi, nhưng lưu lại ngàn vạn tàn ảnh, giống như có vô số thiếu niên áo trắng xếp thành một hàng dài đến cửa, lại còn là từ trên không xếp xuống. Tà chi quân chủ, Quân Mạc Tà, nhìn bóng ảnh từ từ duy trì thứ tự biến mất, Miêu Chảm thở dài một hơi. Ánh mắt ngưng trọng, chỉ cần thấy thế cũng đủ để lão hiểu rõ, vị tà chi quân chủ này, tu vi tuyệt đối cao hơn mình. Vậy, kẻ này thật sự chính là Mạc Quân Dạ sao? Nhớ đến biểu hiện của Mạc Quân Dạ ở Huyễn Phủ, Miêu Chảm, Miêu Đao, Miêu Kiếm đều bắt đầu mê mang. Thật sự chính là Mạc Quân Dạ sao? Sao hoàn toàn không có dấu hiệu gì giống nhau vậy? Tuy Quân Mạc Tà đã không còn ở trong đại sảnh, nhưng giờ phút này tiếng khen ngợi vẫn còn truyền khắp bốn phương. Không hổ là tà chi quân chủ trong truyền thuyết, quả nhiên vô cùng ung dung, rất nhiệt tình, đủ để thể hiện phong thái của bá chủ một thế hệ. Nụ cười thản nhiên của Quân Mạc Tà, tuy hắn bước đi rất nhanh nhưng mọi người đều cảm thấy nụ cười kia là của mình, là đang chào hỏi với mình, mọi người ai cũng nghĩ như vậy. Giao thứ đó ra đi, Cửu U Thập Tứ Thiếu đứng giữa không trong, hai con mắt âm u nhìn Quân Mạc Tà. Nếu ta không lấy ra, ngươi sẽ ra tay sao? Mạc Tà nghiêng đầu hỏi. Trước khi đấu với sư phụ ngươi một, góc truyện audio.com, trận ta sẽ không chủ động ra tay với ngươi. Cửu U Thập Tư Thiếu khinh thường nhìn hắn. Ngươi tiến bộ rất nhanh, nhưng ngươi bây giờ, còn lâu mới có tư cách đấu một trận với ta. Xì, ngươi lại dám vọng tưởng ra tay với sư phụ của ta. Ta sợ sư phụ ông ấy sẽ đánh chết ngươi đấy. Quân Mạc Tà ném cho hắn một ánh mắt xem thường, từ trong lòng lấy ra thần khúc. Thuận tay ném qua, lắc đầu nói, thứ này, ta nghiên cứu hết mấy ngày, vẫn không phát hiện cách dùng. Thứ này thật sự có thể dùng như binh khí sao? Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 5, Đoạt Thiên Chi Chiến, cách chương.